Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 510, không đáng tin cậy giới vương. Đang ở Valos muốn ngăn cản Goku cái kia ngu xuẩn động tác. Nói cho hắn biết hầu tử không phải giới vương lúc. Đột nhiên một cái nghe rất nhẹ thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Nghe được cái này thanh âm, Valos cùng Goku không tự chủ được quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn tới. Chỉ thấy cách đó không xa đang có một dáng lùn tử chính thanh u bước chậm đã đi tới. Bánh mì khuôn mặt, một bộ tiểu kính khung kính râm, trên đầu chỉa vào hai cái râu dài, tựa như côn trùng râu một dạng, trên người trên một bức mặt khác ấn bắt mắt giới vương hai chữ. Nhìn thấy người này, tức cười đánh bại cùng ải đông qua một dạng đầu. Tuy là Valos ở trong nguyên tác gặp qua, thế nhưng bây giờ thấy chân thực bản người, vẫn cảm thấy tốt và xấu. Mà Goku lại vẻ mặt mơ hồ, trước nhìn một chút hầu tử, phía sau lại nhìn một chút cái kia ải đông qua, không khỏi mở miệng nói: Người chính là giới vương. Nghe Goku câu hỏi, giới vương gật đầu, giả trang ra một bộ thanh cao dáng vẻ tới, thâm trầm nói: Ta chính là duy trì vũ trụ trật tự giới vương đại nhân. Được rồi, các ngươi có chuyện gì? Goku hướng Valos nhìn thoáng qua, thấy Valos không có ý lên tiếng, Goku cũng chỉ đành đem cùng Diêm La Vương đã nói lặp lại một lần nữa. Giới vương nghe xong chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, cũng không có biểu thị cái gì. Các ngươi muốn ở chỗ này của ta tu luyện, sau đó trở nên càng mạnh. Giới vương ánh mắt nhìn lướt qua Goku còn có đứng ở nơi đó diện mục biểu tình Valos, chậm rãi hỏi. Valos không có bất kỳ động tác, ngược lại Goku không tự chủ được điểm một cái đầu. Thấy vậy, ải đông qua giới vương hắc hắc cười, chán đến chết nói ra: Đã như vậy, con muốn hai người các ngươi có thể nói ra một chuyện cười chọc cười ta. Ta liền cố gắng mà làm cho các ngươi ở lại chỗ này. Nói chê cười. Nghe xong giới vương ngôn luận, Goku nhất thời kinh thanh kêu lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại có người như vậy khảo nghiệm, là nằm ngoài hắn dự liệu. Huống chi hắn cũng không phải nói chuyện tiếu lâm tài liệu. Sắc mặt nhất thời khó coi, thậm chí trên trán đều rất giống ở nhỏ vết mồ hôi. Ân, thấy Goku nếu như, giới vương gật đầu, sau đó lạnh xuống mặt mũi. Bất cẩu ngôn tiếu nhìn hai người, nhất là Valos, hắn thấy Valos tới nơi này sau đó cái gì cũng chưa nói quá. Nhìn thấy hắn con phía sau, càng là biểu tình gì cũng không có. Cái này không khỏi đưa tới hứng thú của hắn. Trầm mặc, vắng vẻ, Goku trừng đại con mắt, không biết nói cái gì đó, mới có thể chọc cười cái này không giải thích được giới vương. Quay đầu liếc nhìn còn không có bất kỳ bày tỏ Valos, tâm lý phát khổ, dò xét tính mở miệng nói: Trước đây có một người, không có tay, không có chân, không có, hắn chỉ còn lại có một cái đầu. Vì sao hắn có miệng cùng con mắt? Bởi vì miệng cùng con mắt mọc ở trên đầu. Xì, Goku vừa dứt lời, giới vương nhất thời một tay che miệng, một bộ muốn cười, lại không có ý tứ bật cười dáng dấp. Thấy vậy, Valos trên ót mồ hôi lạnh nhất thời tích xuống dưới. Đây cũng tính là chê cười. Thật sự có buồn cười như vậy sao? Là cái này giới vương chưa nghe nói qua cái gì gọi là chê cười, hay là hắn đã đến nghe chuyện tiếu lâm tối cao áo nghĩa? Goku thấy giới vương nếu như tâm lý càng thêm có lòng tin, cũng sẽ không đi dò xét. Lần nữa cao giọng kêu lên: ngây người miêu đang ngủ. Giới vương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lần nữa bưng bít miệng của mình, lần này liền thân thể đều đã run rẩy, tựa như bịt rất khó chịu một dạng. Bút máy, bút máy bút ngốc, ha ha ha. Goku tiếng nói vừa dứt, giới vương nhất thời không để ý hình tượng trên mặt đất lăn lộn, một bên chảy nước mắt cười to, vừa dùng sức nện mặt đất. Không biết qua bao lâu, các loại chờ giới vương cười được rồi về sau, hắn tán thưởng nhìn Goku, mở miệng nói: Tốt, Ta làm vũ trụ bên trong nói đùa đệ nhất cường giả. Ta cực kỳ thích giống như ngươi vậy vốn có nói đùa thiên phú người. Ngươi liền ở lại chỗ này à. Goku nghe xong giới vương lời nói đại hỉ. Vội vàng hướng Valos kêu lên. Thật tốt quá. Valos lão sư. Chúng ta có thể ở lại chỗ này tu luyện. Không phải. Ngươi nói sai rồi. Giới vương lúc này cắt đứt Goku. Nhìn về phía một bên Valos. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hắn là có thể ở lại chỗ này. Mà nhưng ngươi thì không thể. Bởi vì ngươi còn không nói ra có thể pha cho ta vui chê cười. Cho nên ngươi không thể lưu lại. Trừ phi ngươi có thể nghĩ đến pha cho ta vui chê cười. Để cho ta còn hơn hồi nãy nữa muốn cười lợi hại. Valos không nói. Hắn tới nơi này cũng chính là vui đùa một chút. Hơn nữa lấy giới vương thủ đoạn có thể dạy hắn. Lắc đầu, nhìn giới vương mở miệng nói. Ta không phải tới với ngươi tu hành. Hơn nữa ngươi cũng giáo dục không được ta. Ta chỉ là bồi Goku tới xem một chút mà thôi. Giới vương hơi kinh ngạc. Lấy tay chính mình. Khó tin nói ra. Ngươi nói ta dạy bảo không được ngươi. Ngươi là tới xem một chút. Valos nhìn một chút giới vương. Gật đầu. Không đợi Valos mở miệng. Đã nhìn thấy giới vương quỵ ngồi trên mặt đất. Gương mặt bắp thịt của co quắp một trận. Tiếp lấy trong miệng bộc phát ra. Ha ha ha ha. Liên tiếp tiếng cười điên cuồng. Dường như nghe thấy được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Trực nhạc được thở không được. Buồn cười quá. Ha ha ha ha. Lại còn nói. Thân là giới vương. Ta đây. Giáo dục không được ngươi. Ha ha ha ha. Giới vương cười to không ngừng. Giống như là trúng gió một cái dạng. Valos hết chỗ nói rồi. Nói thật mà thôi. Có buồn cười như vậy sao? Goku ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn cảm giác mình là không phải tới sai địa phương. Trước mắt giới vương thực sự rất mạnh sao? Thực sự có thể dạy đạo hắn tu hành sao? Cái này giới vương thoạt nhìn thật đúng là không đáng tin cậy a. Giới vương tựa như phát giác sự thất thố của mình. Vội vã thu hồi mới vừa cười to. Làm bộ ho khan vài tiếng. Ánh mắt ở Valos cùng Goku trên người quét mắt dưới. Cuối cùng gật đầu nói. Được rồi. Các ngươi đã cố ý tới chỗ của ta học tập chê cười. Ta đây hãy thu các ngươi. Đem chuyện Tiếu Lâm cảnh giới tối cao truyền thụ cho các ngươi. Goku nghe xong giới vương lời nói. Lần nữa sửng sốt. Liền vội mở miệng nói. Giới vương đại nhân. Chúng ta không phải tới theo ngươi học chuyện Tiếu Lâm. Chúng ta muốn nhờ dạy ngươi chúng ta tu hành. Ta nghĩ ngươi hẳn là tinh tường người Saiya lợi hại. Thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta cần ở người Saiya tập kích địa cầu phía trước. Trở nên so với hiện tại càng mạnh. Người Saiya, địa cầu. Giới vương nghe được Goku lời nói. Chân mày nhất thời nhíu lại. Ngược lại đánh giá Valos cùng Goku. Lần nữa mở miệng nói. Ta xem một chút. Dứt lời. Giới vương trên đỉnh đầu hai cây râu rất nhỏ rung rung dưới. Một lát sau phía sau. Lần nữa nói ra. Ân. Quả thực như vậy. Có hai cái người Saiya vũ trụ phi thuyền. Đang hướng về lời ngươi nói địa cầu hành xử đi. Hơn nữa ở các ngươi địa cầu phụ cận dường như còn có một cái người Saiya chờ ở nơi đó đợi. Giới. Vương đại nhân. Ngươi phát hiện. Cái kia ngươi có thể nói cho ta nhóm mấy cái người Saiya lúc nào có thể đến địa cầu sao? Goku nghe xong giới vương lời nói. Liền vội mở miệng nói. Ân. Đại khái còn có khoảng 7 tháng a. Giới vương trên đỉnh đầu râu lần nữa rung rung dưới. Chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Còn có 7 tháng. Cái kia giới vương đại nhân. Nhờ ngươi dạy chúng ta tu hành a. Giới vương, nga, một tiếng. Mỉm cười. Các ngươi đã nói ra cao như vậy tài nghệ chê cười. Làm như hồi báo. Ta liền cho các ngươi ở người Saiya đã tới phía trước trở nên càng mạnh. Cảm ơn giới vương đại nhân. Hiện tại chúng ta ứng với nên làm những gì? Son Goku không kịp chờ đợi dò hỏi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.